Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 275, truyền chính là đạo gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công văn giao lên, người nọ lại chậm chạp không ra. Sở Từ ở cửa đợi đã lâu, liền nhờ nha sai khác ở cửa đi vào xem. Sau đó dự kiến bên trong bị cự tuyệt. Sau khi bị cự tuyệt, hắn ngược lại tĩnh trở lại, xoay người liền hướng đi ra ngoài. Ai, Từ Từ, người không gặp phủ đài đại nhân sao? Một nha sai thủ cửa khác hỏi. Sở Từ cười cười, nói, chỉ sợ phủ đài đại nhân quý nhân bận rộn, ta ở cửa chờ cũng không tốt. Nếu người có tâm thấy, còn tưởng rằng phủ đài đại nhân cố ý phải cho ta một chút ra oai phủ đầu. Chẳng phải là làm tổn hại danh dự phủ đài đại nhân. Ta là ngày mai lại đến đi. Nhậm chức cũng không vội ở đây một hai ngày. Dứt lời, hắn đi xuống bậc thang. Hướng xe ngựa ngừng ở phố đối diện chậm rãi đi đến. Khi sắp đi đến gần xe ngựa, phía sau đột nhiên có thanh âm vang lên. Vị đại nhân này, tuần phủ đại nhân cho mời. Sở Từ quay đầu nhìn lại. Nha sai trước đó giúp hắn đệ công văn đang đuổi ở phía sau kêu gọi. Tuần phủ đại nhân hiện tại có rảnh. Đúng vậy, tuần phủ đại nhân mới vừa cùng vài vị đại nhân khác nói xong chuyện. Thấy tiểu nhân đệ lên công văn, lập tức liền kêu thỉnh đại nhân đi vào. Một khắc cũng không thể chậm trễ. Nói xong, nha sai này còn làm bộ làm tịch mà lau một phen mồ hôi không tồn tại. Đã có bậc thang, Sở Từ cũng không hề nói thêm cái gì. Đi theo người này trở về, từ cửa nha môn một đường đi đến chỗ ngoặt đại sảnh. Sở Từ còn chưa có đi tới phía trước đi, liền nghe thấy một thanh âm vang lên. Trạng nguyên lang này tính tình thật lớn a, ai? Người trẻ tuổi sao? Niên thiếu khí thịnh cũng là có. Huống chi, việc này xác thật là lão phu làm không thỏa đáng. Công vụ quan trọng, liền đem chuyện khác vứt ra sau đầu. Một cái thanh âm khác nói, đối lập một câu trước lời nói có chút chanh chua. Người này nói nghe lên liền làm người lập tức sinh hào cảm. Sở Từ khóe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ nghe được lời nào đó rất thú vị. Sau khi đi qua chỗ ngoặt, Sở Từ đi vào trước cửa. Bên trong tiếng nói chuyện sau khi phát hiện hắn đã đến liền đột nhiên im bặt. Giờ phút này, bọn họ đều nhìn bên ngoài, lặng lặng chờ đợi người tới. Sở Từ đi vào đại sảnh, trước hướng chủ vị đại nhân hành lễ. Ngoài miệng nói, hạ quan Sở Từ, bái kiến phủ đài đại nhân. Trạng nguyên lang xin đứng lên. Phủ đài đại nhân thực hòa ái mà nói. Chờ sau khi Sở Từ đứng dậy, y hơi mang khoa trương mà di một tiếng. Những người khác khi hỏi nguyên nhân, phủ đài đại nhân liền cười nói. Ngày xưa từng nghe nói tân khoa Trạng nguyên lang mặt như quan ngọc, dung mạo xuất chúng, đem tham hoa lang nổi bật đều đoạt đi rồi. Lão phu còn nói là tung tin vịt. Hôm nay vừa thấy, bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là tin đồn vô căn cứ. Chưa chắc không có đạo lý. Những người khác lập tức đi theo khen ngợi lên dáng vẻ Sở Từ. Trong lúc nhất thời hận không thể đem hắn so với Phan An Tống Ngọc mới bằng lòng bỏ qua. Nếu là thư sinh giống nhau, nghe người ta tùy ý như vậy mà đàm luận dung mạo chính mình, trong lòng đều sẽ có cảm giác bị mạo phạm, trên mặt cũng sẽ hiện ra một chút tới. Nhưng mà Sở Từ ở trong lúc bọn họ nói chuyện, lại có thể vẫn luôn bảo trì mỉm cười, tự nhiên hào phóng mà đứng ở trong sảnh mặc người xem xét. Phảng phất hắn căn bản không phải vai chính mà người khác đang thảo luận. Mấy quan viên kia đang nói chuyện hăng say liếc nhau, trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu. Nhìn khí độ nhân gia này, khó trách có thể được hoàng thượng tự mình chọn làm Trạng nguyên lang. Thanh âm dần dần biến mất. Phủ đài đại nhân cũng giống như đột nhiên phát hiện. Trạng nguyên lang, như thế nào còn không ngồi xuống? Người tới a, mau dâng trà cho Trạng nguyên lang. Sở Từ sau khi cảm tạ, cũng không chối từ, trực tiếp ở vị trí dưới đầu ngồi xuống. Vỗ đài đại nhân khách khí. Ngài trực tiếp gọi tên của ta là được. Chớ có lại gọi hạ quan Trạng Nguyên Lang. Chút học thức nông cạn này của hạ quan. Không dám ở trước mặt các vị đại nhân khoe khoang. Ngài kêu ta như vậy. Thật là làm hạ quan hổ thẹn khó nhịn. Ha ha, Sở đại nhân quá khiêm tốn. Ai không biết ngươi là Tam Nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang đầu tiên đại ngụy ta từ khi khai quốc tới nay. Nếu ngươi đều chỉ là học thức nông cạn, những người chúng ta chẳng phải là không quan trọng. Có một vị quan viên cười nói. Đại nhân nói đùa. Sở Từ nghe ra y trong lời nói ghen tuông, chỉ nhàn nhạt một câu dẫn dắt, không chuẩn bị ở trên cái vấn đề này thâm nhập nghiên cứu. Sở đại nhân, trước đó lại bộ bên kia truyền tin lại đây. Công văn người ta cũng xem qua. Lão phu trước thay mặt toàn bộ bá tánh Trương Châu phủ nói lời cảm tạ. Người này đưa than trong ngày tuyết rơi. Nhưng xem như giải cho lão phu một nỗi ưu phiền. Nói vậy có Sở đại nhân người ở trên chuyện dạy học và giáo dục này có phương pháp. Lập tức liền có thể làm Trương Châu phủ một lần nữa trở nên phong thanh khí chính. Tiếng đọc thư oang oang. Còn chuyện phủ đài nha môn bên này. Thời gian 2-3 ngày. Liền có thể đem nghi thức tuyên bố cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi là có thể đi nhậm chức. Đại nhân quá khen. Trương Châu phủ, thậm chí toàn bộ Nam Mân tỉnh, đều ở các vị đại nhân quản lý luôn lấy dân phong thuần phác tự xưng. Cho dù xưng một câu đào hoa nguyên cũng không quá. Hạ quan tới đây là dệt hoa trên gấm mới phải. Làm sao dám nói là đưa than ngày tuyết đâu. Sở Từ nghiêm túc mà nói. Lão già này rõ ràng là đào hố cho hắn nhảy. Nếu hắn thật thừa nhận. Vậy không phải đại biểu cho hắn nhận định Trương Châu phủ không khí bất chính. Người làm quan không có quản lý tốt sao. Đến lúc đó, người khác còn chưa có đi. Thù hận liền trước kéo đầy. Ha ha, Sở đại nhân chính là quá khiêm tốn. Nhìn hôm nay canh giờ cũng không còn sớm. Sở đại nhân lần đầu tiên tới Nam Mân tỉnh chúng ta. Liền do bản quan làm ông chủ. Tận sức một chút lễ nghĩa của người chủ nhà này. Làm Sở đại nhân nếm thử đặc sản Nam Mân tỉnh chúng ta. Còn thỉnh Sở đại nhân ngàn vạn nể mặt mới được. Phủ đài đại nhân mời nói. Sở Từ gật đầu đáp ứng. Ngoài miệng nói. Từ chối thì bất kính. Sau đó đi theo phủ đài cùng những đại nhân khác đứng dậy. Cung kính mà đi ở phía sau bọn họ. Nam Mân tỉnh ở trên bản đồ đại ngụy là một đường kéo dài. Châu phủ dọc theo đường bờ biển thật dài kéo về phía trước. Cơ hồ không có một chỗ nào là không ven biển. Tỉnh thành tuy không giống những địa phương khác liền ở trên bờ biển. Nhưng nơi này cách vịnh gần nhất cũng bất quá 3 năm cái canh giờ đi đường. Chính cái gọi là dựa núi ăn núi. Ven biển ăn biển, ở tại trên bờ biển này. Ăn tự nhiên cùng biển có quan hệ. Ngày xưa Sở Từ lúc ở kinh thành đi tới đi lui. Cũng ở trên thuyền vượt qua không ít thời gian. Hắn từng thấy qua bọn thủy thủ thả lưới vớt đánh bắt hải sản. Đáng tiếc chính là, lúc ấy hắn có chút say tàu. Lại không có quen kiểu ăn nguyên chất nguyên vị của bọn họ. Cho nên vô phúc hưởng thụ. Giờ phút này, hắn nhìn trên bàn tiệc thịnh soạn những món hải sản trải qua chế biến tỉ mỉ. Nhịn không được có chút ngón trỏ đại động. Từ khi xuyên qua tới nay, hắn liền lại không ăn qua mấy thứ này. Sở đại nhân, Nam Mân tỉnh chúng ta là nơi cảnh vật hoang vắng. Cũng không có thứ gì tốt. Chỉ có những hải vị này dùng để chiêu đãi. Còn thỉnh ngươi không cần cảm thấy chậm trễ mới được. Phủ đài đại nhân khách khí. Thế nhân đều biết bào tham xí đỗ. Là mỹ vị thiên hạ. Hôm nay hạ quan may mắn. Được đại nhân mời một bữa tiệc hải vị lớn như vậy. Ngày sau nhưng tính nhiều thêm một thứ có thể nhớ tới. Sở Từ làm ra một bộ dáng vẻ vô cùng cảm kích. Tư thái cổ động như vậy. Làm chủ nhân mời khách rất có mặt mũi. Bào tham xí đỗ, tức bào ngư, hải sâm, vây cá, bong bóng cá, nga, Xem ra Sở đại nhân đối phương diện an này rất có nghiên cứu. Không bằng ngươi tới nói một câu. Hải vị này, kết hợp với rượu gì là thích hợp nhất? Sở Từ trầm ngâm hồi lâu. Nói, nghe nói Nam Mân tỉnh nổi tiếng nhất Tửu Phường gọi là Đại Hưng Tửu Phường. Bên trong có một loại rượu gọi là Ngũ Nguyệt Hồng, kết hợp với hải vị này nhưng thật ra không tồi. Các đại nhân trên bàn tiệc liếc nhau, lại lần nữa từ trong mắt từng người thấy được một tia kinh dị. Xem ra Sở Từ này không thể khinh thường a, người khác vừa đến Nam Mân, liền đã đem đồ vật nơi này hỏi thăm đến tường tận. Không tồi, Sở đại nhân quả nhiên là người biết ăn. Người tới a, dâng Ngũ Nguyệt Hồng. Phủ đài đại nhân lời nói vừa ra, tiểu nhị liền bưng bình lại đây. Bên trong là Ngũ Nguyệt Hồng ấm, theo tiểu nhị đi lại thỉnh thoảng tản ra mùi hương thơm thuần. Đó là người không thích rượu, trùng rượu trong bụng cũng muốn bị câu dậy rồi. Trong bữa tiệc, Sở Từ ăn cái món gì, cũng làm những người này lại lần nữa cảm thấy hắn lòng dạ thâm hậu. Nói như vậy, người không ở ven biển lần đầu ăn hải vị đều sẽ có chút không thích ứng. Nhưng mà Sở Từ này, bất luận là ăn con cua hay là những món khác, đều một bộ dáng thành thạo. Nghĩ đến là cố ý luyện qua. Đương nhiên, không chỉ bọn họ, Sở Từ ở một bữa cơm này, cũng đại khái thăm dò tính cách vài vị này. Bất quá, phủ đài đại nhân đa mưu túc trí. Đại quan một tỉnh biên giới. Há là dễ dàng bị nắm lấy như vậy. Sở Từ có lý do cho rằng, bộ dáng nhân thiện hòa ái kia, là y cố ý làm ra. Rốt cuộc, trận ra oai phủ đầu khi hắn còn chưa có vào cửa kia cũng không phải là làm không. Nếu y thiện lương khoan dung đúng như y biểu hiện ra ngoài như vậy, lại như thế nào sẽ dùng đến một chiêu như vậy đâu. Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp, cho nên hai bên đều tồn tâm tư dò xét. Vì tiện giao lưu, thật không có xuất hiện cảnh tượng không ngừng kính rượu. Cho nên, sau khi tan tiệc, Sở Từ còn có thể vô cùng thanh tình mà cùng bọn họ cáo biệt. Sau đó bước lên xe ngựa Trương Hồ tới đón hắn. Ngày hôm sau, Sở Từ thu thập xong bản thân, theo thứ tự đi bái phỏng Chi Phủ Chi Châu đại nhân. Sau đó lại đi phủ chính để học Nam Mân tỉnh. Rốt cuộc đây mới là người lãnh đạo trực tiếp sau này của hắn. Chính để học Nam Mân tỉnh, họ Đỗ tên Ngọc, ngày xưa cũng là một vị học giả vô cùng nổi danh. Hiện giờ y tuy tuổi già nua, lại vẫn là tai thính mắt sáng, thoạt nhìn thần thái sáng láng, hai mắt sáng ngời có thần, làm người không dám khinh thường. Hạ quan Sở Từ, bái kiến chính để học đại nhân. Ngồi đi, thái phó đại nhân gửi tin cho ta, nói người ở trên phương diện giáo dục là một nhân tài hiếm có. Như vậy, hôm nay chúng ta liền tán gẫu một chút chuyện ở phương diện này. Đỗ Ngọc đi thẳng vào vấn đề, một câu vô nghĩa đều không có. Nhận được ôn thái phó coi trọng có thừa, chẳng qua hạ quan cũng không coi là nhân tài gì. Người cũng chớ có quá mức khiêm tốn, chính là tùy tiện tán gẫu một chút thôi. Đỗ Ngọc nói, ta ngày trước từng nghe qua vài lời về ngươi ở trong Viên Sơn huyện. Ngươi nói trong ba người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, truyền đạo là đứng đầu trong đó. Như vậy ta muốn biết, sư giả truyền đạo rốt cuộc là đạo ra sao? Các học sinh đến tột cùng phải làm những thứ gì mới có thể trở thành hiền đồ trong lòng ngươi? Cách chương.